Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, Đan Mô Rốc Núi Tuyết. Tiến vào truyền tống môn về sau, hiện ra tại Andrea bọn người trước mắt là một mảnh trắng xóa liên miên núi tuyết. Onyxia truyền đạt tin tức lúc Andrea liền đối cái này ở vào đông đại lục trung bộ núi tuyết địa khu có nhất định suy đoán. Khoảng cách Welland không xa, lại là núi tuyết, nơi này hẳn là về sau sẽ trở thành đuốc cùng đuốc gia viên Đan Mô Rốc Đại Tuyết Sơn. Bởi vì độ cao so với mặt biển rất cao, Đan Mô Rốc núi tuyết cả năm chỉ có một cái mùa mùa đông. Tung bay bông tuyết vì chung quanh dãy núi bao trùm lên một tầng tuyết trắng nóc. Ánh mắt chiều tới chỗ tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Thậm chí liền nơi xa chân núi hồ nhỏ đều bị cực hàn nhiệt độ đông lạnh thành chiết xạ ánh nắng băng. Hồ, Tê, Andrea cùng Leticia đều đã từng thể nghiệm qua hang Winter Spring khí hậu lạnh giá. Hai người mặc vào bông vải lông áo khoác sau cấp tốc thích ứng nơi này cực đoan nhiệt độ. Nhưng Celeste từ nhỏ đã sinh hoạt tại nhiệt độ thích hợp khu vực. Lần đầu tiến vào loại này tuyết lớn đầy trời rét lạnh địa khu. Nàng xuyên áo ngoài động tác rõ ràng chậm nửa nhịp, run rẩy tay trái còn treo ở bên ngoài không có bộ tiến trong quần áo. Celeste tiểu đồng bọn Onyxia cùng Leticia vội vàng viện trợ nàng mặc áo khoác. Celeste còn thuận tiện run rẩy hai tay thi pháp vì áo khoác phụ ma. Một phen luống cuống tay chân nhỏ bạo động, bên ngoài thân nhiệt độ tăng trở lại, Celeste rốt cục thật dài thở dài một hơi. Saragossa dùng tay che chắn lấy gió tuyết đánh giá chung quanh. Lập tức trên mặt của nàng lộ ra vẻ phức tạp. Núi tuyết à, xem ra Maligos coi như đầu óc không thanh tỉnh. Hay là sẽ theo bản năng tìm kiếm cùng quê quán cùng loại hoàn cảnh ở lại. Lam Long hang ổ Caldera, ở vào Norsen rừng Tây Nam bộ Borean Tundra, nơi này đồng dạng là một mảnh rét lạnh cánh đồng tuyết. Quanh năm bay múa tuyết lông ngỗng, hơi sự tình tu chỉnh về sau, Isera cùng Alex chưa xa bọn người khôi phục cự long nguyên hình, từ Onyxia ở phía trước dẫn đường. Ngũ Long ba người đỉnh lấy đầy trời gió tuyết cùng cực thấp tầm nhìn. Chật vật tại Đan Mô Rốc trong đại tuyết sơn tìm kiếm Cintaria cùng Nefarian tung tích. Hay là ấu Long Onyxia chở không được ba người. Cùng Nael quan hệ thân cận nhất Lục Long nữ vương Isera dứt khoát đem Andrea ba người đều gọi. Đến trên lưng mình, Andrea vốn định bản thân biến hình sau phi hành. Nhưng đã có đại lão nguyện ý mang theo bọn hắn, cũng là tỉnh hắn tại trong gió tuyết giãy giụa công phu. Dứt khoát thư thư phục phục ngồi tại Isera trên lưng tiến lên. Đi theo Onyxia chỉ dẫn, một đoàn người tại trong gió tuyết phi hành hơn nửa giờ. Rốt cục hạ xuống Đan Mô Rốc trung đông bộ một đầu đông lạnh sông cái khác trên đỉnh núi. Nefarian lấy cự long nguyên hình ghé vào giữa sườn núi một chỗ trong sơn động. Cintaria thì là y nguyên duy trì toàn thân không lộ ra thịt nai eo hình thái. Song phương vừa mới gặp mặt vận may phân cũng không hòa hợp. Saragossa đầu tiên liền đối Nefarian hai mẹ con nhếch miệng lộ ra bén nhọn răng. Nếu như không phải Isera từ bên cạnh khuyên bảo. Vị này Lam Long Long Phi nói không chừng sẽ nhào tới cùng một mặt vô tội Nefarian đánh lên. Trên thực tế Nefarian cũng xác thực tương đối vô tội. Đế Huynh phản bội hành vi đừng nói cái khác Long tộc. Liền Hắc Long quân đoàn nội bộ cũng phần lớn bị mơ mơ màng màng. Tự mình Boss đột nhiên dùng Dragon Soul oanh kích đồng bào. Lúc ấy ở đây Hắc Long trừ một số nhỏ Đế Huynh tâm phúc. Đều bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lúc ấy Nefarian mới vừa vặn trưởng thành, thực lực còn rất yếu. Hắn thậm chí không có thu hoạch được tư cách đến tiền tuyến chiến đấu. Hắc Long cùng cái khác Long tộc quyết liệt về sau. Hắn qua tốt một đoạn thời gian mới từ một ít lúc ấy ở đây trưởng thành Hắc Long trong miệng biết. Được tin tức này, Cintaria biểu hiện được tương đối bình tĩnh, lấy đe tuynh đối Lam Long nhất tộc phạm vào tội ác. Saragossa có loại biểu hiện này không thể bình thường hơn được. Cùng là người bị hại, nàng đối với cái này cảm động lây. Saragossa, trước thu hồi địch ý của ngươi đi. Chúng ta cùng đế tuynh cũng không phải một lòng. Hừ, tại Isera cùng Alex Chersa khuyên bảo, Saragossa rốt cục kềm chế nội tâm táo bạo tức giận. Thở phì phì đi tới sơn động sẽ so với nàng nhỏ hơn một chút Neferian gạt mờ. Bản thân ghé vào trong sơn động thoải mái nhất địa phương nhắm mắt dưỡng thần. Neferian, ngoặc kép chấm hỏi, bị chen đến nơi hẻo lánh Neferian đầu đây đều là dấu chấm hỏi. Tại Onyxia chế diễu ánh mắt nhìn chăm chú, hắn bất đắc dĩ biến thành Nai Eo hình thái, như tiểu tức phụ đồng dạng dán vách núi né tránh Saragossa chạy tới cửa hang. Hắn này tấm không có tiền đồ dáng vẻ để Cintaria lông mày hung hăng khẽ nhăn một cái. Long hậu bắt đầu hoài nghi mình đối với nhi tử phương châm giáo dục có phải là chỗ nào có vấn đề. Không thích sống chung Soridomi một mình đứng tại phía sau cùng. Cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Cintaria, nghi hoặc cùng không hiểu thần sắc một mực không có từ trên mặt nàng tán đi. Andrea thấy thế trong lòng cười thầm. Quả nhiên thiện nước người chìm. Tự cho là có thể trược khống thời gian thanh đồng long bình thường đều sẽ ngã vào bản thân am. Hiểu nhất lĩnh vực, liền thời gian long vương Nodomu đều không ngoại lệ. Ở đây long tộc trừ hai tên tiểu bối bên ngoài. Không phải long vương, long hậu chính là long phi. Tương hỗ ở giữa đã sớm hết sức quen thuộc. Sơ bộ xác nhận Cintaria lập trường. Alex Chersa cùng Isera bắt đầu hướng Cintaria hỏi thăm Maligos hạ lạc. Saragossa mặc dù y nguyên nằm dạp trên mặt đất nhắm chặt hai mắt. Một bộ không nghe con rùa niệm kinh dáng vẻ. Nhưng nàng lỗ tai lại hết sức thành thật điều chỉnh phương hướng. Maligos lâm thời xào huyệt ngay tại mặt phía bắc băng hồ phụ cận. Tiếp cận nguồn nước địa phương thường xuyên sẽ có dê rừng chờ động vật tới gần. Những động vật này đều là hắn no bụng con mồi. Andrea yên lặng đem bây giờ đan Morok cùng trong. Chỉ nhớ mình địa đồ so sánh một cái. Bọn hắn hiện tại chỗ khu vực ở đời sau Ambersteelran mặt đông bắc trong quần sơn. Mà Cintaria nói tới băng hồ ngay tại hang núi này phương bắc cách đó không xa. Từ bên ngoài sơn động thò đầu ra liền có thể trực tiếp nhìn đến. Định vị đến Maligos tung tích. Sau đó phải cân nhắc chính là như thế nào đem hắn đánh cho bất tỉnh mang về. Mà pháp thủ hộ giả Maligos tốt xấu là một tên long vương. Coi như vật lộn năng lực so ra kém đế tuynh. Áp chế trọng thương chưa lành Cintaria cùng Neferian hay là không có vấn đề. Có bốn tên long tộc đại lão gia nhập, chiến thắng đầu óc không thanh tỉnh Maligos vấn đề không lớn. Làm sao phòng ngừa hắn thấy tình thế không ổn chuyển thân chạy trốn mới là trọng yếu nhất. Andrea, Celeste cùng Leticia không có gia nhập long tộc thảo luận bên trong. Loại này long vương đại chiến lúc đầu cũng không phải hắn có thể nhúng tay. Chờ các long vương kế hoạch hoàn tất. Bắt được Maligos hẳn là không vấn đề gì. Về sau chúng ta liền muốn một đường lên phía bắc tiến về Tiris Foglet. Nói đến đây, Andrea không cao hứng tại Leticia trên trán đâm một cái. Đều do cái này ngu ngốc đem đường thuyền định tại Đông Đại Lục Bắc Bộ. Làm cho chúng ta còn muốn một đường trèo non lội suối chạy tới. Leticia ủy khuất vuốt vuốt cái. Chán. Nên làm sao có thể trách ta? Rõ ràng là Datherema mình làm ra quyết định. Được rồi, đừng giả bộ đáng thương. Thúc đẩy đầu óc của ngươi. Thử một chút có thể hay không suy đoán ra đội tàu dự định đăng lục điểm ở nơi đó. Biết rồi, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Đông Đại Lục Trung Bộ hắc rực núi chỗ sâu. Thống khổ tiếng kêu rên vang vọng khổng lồ hang động. Chung quanh hắc long nghe được thanh âm này ngẩng đầu quan sát một cái. rất nhanh liền một lần nữa đem đầu chôn trở về. Ngao, tiếng kêu thảm thiết từ một cái hình thể to lớn bọc thép hắc long trong miệng truyền ra. Lồng ngực của hắn bộ vị nứt ra, nóng hổi dung nham từ đó chảy ra. Bị bắt tới châu nô bộc ngay tại long nhân nhóm thúc dục dưới cố gắng gõ kết nối trước ngực hắn vỏ bọc thép cự hình cái đinh. Nefarian cùng Onyxia đâu? Sablian, ta nhu nhược mà vô năng nhi tử cùng nữ nhi đến cùng trốn đến nơi đâu đi? Đem bọn hắn tìm cho ta đi ra. Một tên hình thể so Neltharion nhỏ số mấy hắc long cung kính cúi đầu xuống đáp, Nefarian vương tử. Trước khi đi nói hắn muốn du lịch vòng quanh thế giới, tìm kiếm tốt hơn tài liệu giúp ngài cố định thân thể. Onyxia công chúa vẫn còn trưởng thành kỳ, hẳn là trốn ở cái nào đó bí ẩn trong sào huyệt đi ngủ. Tìm ra, đều tìm đi ra, ta có chuyện trọng yếu muốn phân phó bọn hắn. Vâng, thuộc hạ cái này xuất đội xuất phát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.